Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, có thể đợi được nó hoàn tất sao? Bốn người một đảo về Konoha, trên đường đụng phải rất nhiều Konoha các cư dân. Akane, làm được tốt a, quá đẹp đẽ, đáng tiếc các người muốn đi tham gia trung nhẫn khảo thí. Cái này lời gì, bọn họ có thể tham gia nên cao hứng. Nhờ vào nhẫn giáo cơ chế, cho dù không phải ninja, nhưng Konoha các cư dân đối ninja vẫn như cũ có tương đương cao hiểu biết. Bởi vậy chạm mặt, mọi người hoặc là cảm khái, khích lệ, hoặc là liền hỏi thăm trung nhẫn khảo thí sự tình. Cái gì không, rõ ràng chúng ta cũng ra rất đại lực. Jiraiya rất bất mãn. Rõ ràng gia hỏa này lười biếng tối đa, làm náo động nhưng lại là hắn. Đúng đúng, các người cũng rất tuyệt. Thanh âm quen thuộc, mọi người quay đầu nhìn lại. Thật đúng là người quen cũ. Lão sư, Sarutobi thúc thúc, ngài cũng tới. Hắc hắc, Sunet ngượng ngùng sờ đầu một cái. Nàng tựa hồ quên mời Sarutobi Yomu. Giờ phút này giảm miễn thật đúng là có điểm xấu hổ. Các ngươi không có mời ta, ta không thể làm gì khác hơn là ra mặt dày đi theo tộc trưởng tới. Sarutobi Yomu tức giận nói ra, khục, đừng để ý những chi tiết này. Ha ha ha, nói đùa, đám tiểu tử thúi, các ngươi tiến bộ đều rất nhanh, đã vượt qua ta cái này không dùng hết sư. Sarutobi Yomu cười lớn, cùng Sarutobi khác biệt. Hắn không có quá cao thiên phú, đến bây giờ cũng chỉ là trung nhẫn a. Aigebani trong bốn người, trừ Jiraiya bên ngoài đều có không kém hơn hắn thực lực. Tiến bộ thật nhanh a. Hắn sờ sờ Jiraiya đầu, nói ra, Jiraiya, ngươi phải cố gắng lên a. Đáng giận, lại là ta, Yomu lão sư, ta đã rất mạnh. Jiraiya bị nhấn lấy đầu, ra sức giãy giụa lấy, đầu hắn phát bị làm đến rối loạn. Sarutobi Yomu chà đạp lận hắn một phen, sau đó cười hì hì rút đi, căn bản không cho Jiraiya phản kích thời cơ. Thế là trong rừng vang lên vui vẻ tiếng cười. Chơi thì chơi, bất quá người cũng đừng chỉ lo lấy tài liệu vẽ vời, quên tu luyện. Akebeni lạnh nhạt nói, ngươi muốn thành duy nhất thua trận đấu người, vậy chúng ta đều sẽ rất lợi hại mất mặt. Thiếu xem thường người, ta hội mạnh lên. Jiraiya phẫn nộ, càng có mấy phần tâm hỏng. Lấy tài liệu vẽ vời, gia hỏa này làm sao quỷ nhất dạng, biết tất cả mọi chuyện. Lấy tài liệu vẽ vời là cái gì? Sunet khẽ nhíu mày, tâm lý có loại không quá cảm giác thoải mái cảm giác. Không có gì, vẽ vời có đôi khi cần linh cảm. Các ngươi đừng nhìn ta mỗi ngày ngủ ở nhà cảm giác. Thực đây cũng là lấy tài liệu. Aigebani phất phất tay không có vạch trần. Jiraiya đã với đáng thương, lại hấu hắn một đợt lương tâm đều không qua được. Hừ, ta cái này qua rượu mộc sơn. Jiraiya nói xong, lập tức tìm cơ hội rút lui. Miễn cho Sunet lại suy nghĩ lung tung. Thật hâm mộ các ngươi, không có thiên phú ta cũng phải nỗ lực. Sion nhún nhún vai, đi theo rời đi, muốn chỉ có Jiraiya đi. Sunet nói không chính xác hội hướng không tốt phương diện liên tưởng, nhưng bây giờ nàng tâm nghi hoặc biến mất. Khoảng cách xuất phát chỉ còn 3 ngày, mọi người xác thực đều phải cẩn thận tu luyện. Ta muốn tiếp tục nghiên cứu Chidori. Sakugo mắt nhìn đau. Chidori mặc dù nhưng đã khai phát thành công, nhưng nó vô pháp phối hợp chính mình, cũng không phải là hoàn thiện nhẫn thuật. Nếu như ngươi nghĩ như vậy nghiên cứu, có thể cân nhắc để Chidori diện tích che phủ càng rộng, hoặc là ngưng tụ đến chakra vũ khí bên trên. Akebeni cung cấp phương hướng là Sasuke thiên điểu, lưu cùng thiên điểu nhận, hai loại biến hóa tương đối thích hợp Sakumo. Ta cũng có ý tưởng này. Sakumo nói quất ra bên hông đoàn đao, theo chakra rót vào, trên đao hiển hiện đường đạo lôi quang, lôi độn chakra ngưng tụ tại trên lưỡi đao, nhưng nó cũng không ổn định, khi thì giống đao nhận, khi thì lại tản ra không có chút nào công kích tính. Chakra lực khống chế không đủ. Junet liếc một chút nhìn xảy ra vấn đề, bởi vì nàng trước đó liền gặp gỡ qua đồng dạng vấn đề. Đúng vậy à, Sakumo thở dài, đoạn đao trở vào bao. Chakra khống chế, đây là mỗi cái ninja cần đoán luyện hạng mục, nhưng có thể đến mức nào lại tùy từng người mà khác nhau. Giống Junet loại này tùy tiện một luyện thành đột nhiên tăng mạnh. Sakumo liền không nhất định. Đi, hắn phất phất tay, sau đó hướng trên cây nhảy một cái, cấp tốc biến mất trong rừng. Akagane bưng cái cằm, suy nghĩ một lát, từng cái chạy nhanh như vậy, có điểm gì là lạ? Huy, làm sao? Hắn dừng bước lại, nghi ngờ nhìn sang, Junet nắm nắm tay, hung dữ uy hiếp nói, ngươi lại đem Haku vẽ chết, lúc đầu muốn đánh ngươi một trầu. Huy, rõ ràng manga trước ra a. Bất quá loại kia kết cục thật rất lợi hại cảm động. Xem ở ngươi muốn ra xinh đẹp như vậy kết cục trên mặt mũi. Ta tha cho ngươi một cái mạng. Vậy thật đúng là cảm ơn ngươi. Akebani hữu khí vô lực trả lời. Tâm lý lại nhịn không được âm thầm đậu đen rau muống. Còn không phải xem biểu diễn bị thật sâu cảm động. Mới biết, tính toán, dù sao nữ nhân đều không nói đạo lý. Akebani, người sau khi chết thực biết biến thanh điểu sao? Junet hiếm thấy cảm tính, vừa đi vừa nhìn lên bầu trời. Nghệ thuật không quốc giới, lương trúc hóa điệp sửa đổi một chút, y nguyên có cực đại sát thương lực. Chỉ ít Junet liền không bình thường hướng tới. Thanh điểu là ký thác, ngươi cho rằng có liền có. Akebani cảm thấy giờ phút này hẳn là đến điếu thuốc, dạng này mới phù hợp cao thâm văn nghệ khí chất, nhưng mà trong tay hắn liền cái tẩu đều không có. Muốn thật có thể biến thành thanh điểu, nãi nãi cùng ra ra về sau còn có thể cùng một chỗ. Junet ước mơ nói, đệ nhất mục đích chết đi nhiều năm, hoa bướm cũng không thể cùng một chỗ. Lại nói người nào phải học được huế thổ chuyển sinh, còn có thể đem đệ nhất mục đích kéo lên làm nhảm tán gẫu. Hảo hảo mà nghĩ đến chết làm gì? Bất quá muốn nói ra những lời này, chính mình bị đánh mạo hiểm cao đến 98.7%, Akebani thức thời địa không có mở miệng. Đúng, ngươi theo lão sư giao dịch cái gì? Junet đột nhiên nhớ tới, nhìn trên đài Akebani theo đệ tam nâng lên cái này, mà trước đó gặp đệ tam lúc, hắn lại ở trước mặt mình tiến hỏa ảnh cao ốc. Bây giờ nghĩ lại, con hàng này khẳng định theo đệ tam trước đạt thành giao dịch. Cho dù chính mình không đáp ứng đệ tam, chỉ sợ sau cùng triển lãm anime vẫn là sẽ như kỳ miễn phí cử hành. Không có gì, cũng là thỉnh cầu lão sư cho phép ta mang thương đội cùng một chỗ tiến đến phong chi quốc. Akagani, lúc đầu không có ý định giấu giếm nàng. Không phải vậy trước đó cũng sẽ không trực tiếp mở miệng hỏi. Mang thương đội qua phong chi quốc. Junet hơi kinh ngạc. Hỏa ảnh nhẫn giả, manga qua phong chi quốc. Nàng ngẫm lại, sau đó khuyên nhủ, ngươi đừng nhìn xa nhẫn thôn cùng chúng ta cùng một chỗ tổ chức chung nhẫn khảo thí. Thực hai nước một mực không hòa bình. Ngươi cái này manga qua bên kia khả năng so qua chi quốc còn khó bán. Ta biết, trên thực tế ta muốn dẫn đi là hải tặc vương. Akebani nhún nhún vai, xa nhẫn thôn có thể không an phận. Bọn họ thời thời khắc khắc nghĩ đến muốn khuếch trương, mạnh lên, làm sao lại mua hỏa ảnh nhẫn giả, hải tặc vương, liền không giống nhau, miêu tả mỹ lệ đại hải cố sự. Đám kia chinh phục muốn cực mạnh vịt lên cạn khẳng định cảm thấy hứng thú. Há, cũng là cái kia phong cách vẽ rất quái lạ mới manga. Junet nói ra, phong cách vẽ quái. Hải tặc vương vẫn tốt chứ, còn có càng hiếu kỳ phong cách vẽ, giống bản này đến phía sau ngươi liền biết loại này phong cách vẽ mị lực. Akibani tràn đầy tự tin, trên thực tế hắn cũng không nói láo. Hải tặc vương cái này phong cách vẽ xác thực tính toán tương đối tốt. Kiếp trước một cái khác khoản đại hỏa manga hắn mấy lần muốn nhập hố, nhưng đều bị phong cách vẽ khuyên lui. Bây giờ suy nghĩ một chút dù sao cũng hơi tiếc nuối. Thật sao? Này ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Bất quá đồng thời đổi mới, ta rất lợi hại hoài nghi mình có thể chờ hay không đến nó hoàn tất ngày đó. Sunet nói một mình, chờ nàng kịp phản ứng. Akagani chạy tới rất xa. Chờ một chút ta, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Về nhà, ta muốn ngủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.